Trưởng Hoan, chương 347, Đọ Sức, Góc Chuyện audio.com, người đăng, Nui Si Ư Di G nay có một chương, PS, cầu ngân phiếu nha mọi người, tới gần cửa ải cuối năm, vô luận là có chút tài sản vẫn là xấu hổ ví tiền rỗng tuếch. Mọi người đều đi ra đầu phố chọn mua đồ Tết, trà bày hàng thì, tử quán hiệu cầm đồ, mỗi một chỗ đều đầy áp người. Đầu đường nhà kia bán thịt màn thầu sạp hàng chiếm hết địa lợi tiện nghi. Những cái kia trong túi có chút tiền dư người đi dạo mệt mỏi. Lấy lòng, liền sẽ tiêu tốn 3 văn tiền mua lấy một cái nóng hôi hổi thịt màn thầu lấp bao tử. Thịt màn thầu mùi thơm truyền ra thật xa, hấp dẫn lấy một đám đứa bé ăn xin vây quanh sạp hàng đảo quanh. Cũng không dám áp sát quá gần. Bán thịt màn thầu Vương Đại Nương cũng không dễ chọc, sẽ cầm dao phay chém người. Một chỗ bán trà thô trà bày, đầu trên ghế ngồi đầy người. Hai cái khuôn mặt bình thường nam tử yên lặng uống nước trà. Khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng sẽ theo nơi nào đó đảo qua. Bọn hắn là ngũ gia vân động người. 3 ngày trước bọn hắn người liền thủ tại chỗ này. Mỗi ngày đều sẽ đổi mấy trương khuôn mặt mới. Vì cái gì không chỉ là trốn vào chỗ kia ốc xá phản đồ bình lịch, còn có ám sát Lưu Thanh huyện lệnh phương kia thế lực. Ngũ gia nói không thể hành động thiếu suy nghĩ, dẫn xuất phương kia thế lực mới là đại đô đốc mục đích. Nơi đây rồng rắn lẫn lộn, người đến người đi, nếu là bình lịch không xuất hiện, căn bản nắm chặt không ra phương kia người tới, có thể bình lịch kiên nhẫn không khỏi quá tốt rồi chút. 3 ngày qua một mực không có ra khỏi cửa miệng nghe nhóm đầu tiên theo tới huynh đệ nói. 3 ngày trước bình lịch chỉ mua 6 cái thịt màn thầu. Nghĩ đến thịt màn thầu, một tên nam tử lặng lẽ lướt qua cách đó không xa bán thịt màn thầu sạp hàng. Nóng hôi hổi thịt màn thầu, tại không có hoàn thành nhiệm vụ trước đó chỉ có thể nhìn một chút. Chân tường chỗ lưu lại tuyết đọng, mặt đất một mảnh vũng bùn. Mấy cái người nhàn rỗi nhàm chán dùng mũi chân chơi lấy bùn. Như vậy người nhàn rỗi tại Đông Thành khắp nơi có thể thấy được. Hoặc là hàng xóm láng giềng đều quen thuộc mỗ ra bất thành khí tiểu tử. Hoặc là lưu lạc đến đây người xứ khác, cùng với không người nhìn nhiều lên liếc mắt một cái. Người nhàn rỗi nhóm ánh mắt lấp lóe, tìm kiếm 4 phương mục tiêu. Nếu là gặp được nhìn lên liền dễ khi dễ. Hoặc là tìm tới cơ hội tìm chuyện gì, một ngày ăn uống liền có rơi xuống, làm người nhàn rỗi đồ chính là ăn một miếng uống, cướp bóc uy phong như vậy chuyện còn không có gan làm. Chỉ có thể lặng lẽ ước mơ một chút, trong đó một tên người nhàn rỗi là trương gương mặt lạ. Nhìn rõ mang cử chỉ cùng cái khác người nhàn rỗi không hề có sự khác biệt. Liền tham lam táo bạo ánh mắt đều là giống nhau. Chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt sẽ đảo qua nơi nào đó. Đáy mắt hiện lên lăng lệ ánh sáng. Trà bày bên cạnh có cái gian hàng coi bói. Mắt bị mù thầy bói chưa từng thấy khai trương. Dứt khoát hơn phân nửa thời gian đều tại uể oải phơi nắng. Cặp kia đục ngầu không có tiêu cự con mắt thỉnh thoảng sẽ nhìn qua một phương hướng nào đó xuất thần. Có đôi khi là thịt màn thầu cửa hàng. Có đôi khi là cũ nát ốc xá. Còn có đôi khi là trà bày, chân tường, mấy phương người yên lặng chờ đợi, vô hình đọ sức kiên nhẫn, bình lịch tại cũ nát phía sau cửa lẳng lặng đứng một hồi. Mới đưa tay đặt ở chốt cửa bên trên, hắn hồi lâu không từng có qua loại này do dự, có lẽ là nhiều năm sống an nhàn sung sướng, hắn coi là ở vào dạng này tình cảnh có thể không chút phí sức. Trên thực tế lại không phải như thế, lo lắng. Sợ hãi, hoài nghi, đủ loại cảm xúc động lại ở trong lòng, làm hắn do dự, đến lúc này, hắn không thể không thừa nhận, hắn sớm đã mất đi nhiều năm trước vì một cái thịt màn thầu liều chết dũng khí. Chốt cửa chính là một khối then, đơn bạc yếu ớt, cùng cái này cũ nát cửa gỗ đồng dạng kỳ thật ngăn không được cái gì. Bình lịch giữ cửa cái chốt rút ra. Kéo cửa ra, nghĩa phụ hoặc là phương kia người nếu là phát hiện tung tích của hắn. Một đạo phá cửa chỗ nào chống đỡ được, ngoài cửa náo nhiệt ồn ào, đối diện mái hiên tuyết đọng tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ.